Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259. Chương 259 Táo Bó nhìn Hàn cùng Phong Âm vốn dĩ liền sốt ruột. Thấy Bắc Nhạc Đại Đế không đồng nhất thư tính đem lời nói xong. Thiếu chút nữa liền tưởng tiến lên đem người ấn ở trên mặt đất tấu một đốn, Bắc Nhạc Đại Đế buông. Tay nhìn Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta tính ra quẻ tượng là hắn hiện tại liền phải sinh, mọi người chăm miệng một lời. Cái gì, muốn sinh, Lăng Dĩ Nhiên vuốt tròn vo bụng, ta như thế nào không có cảm giác? Lăng Chăn hỏi, ngươi có hay không cảm giác được đau? Lăng Dĩ Nhiên lắc đầu, không có, Hình Hàn hỏi Bắc Nhạc Đại Đế, ngươi xác định không có tính sai? Bắc Nhạc Đại Đế khẳng định nói, ta mặt sau lại tính ba lần. Chính là hiện tại muốn sinh, Hình Hàn chạy nhanh đối Kinh Cửu phân phó. Mau đi đem tiên y cùng quỷ y đều gọi tới, là. Lạc Kinh Cửu nhanh chóng xoay người rời đi, Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên cảm giác được quá mót. Hắn nhanh chóng đứng lên, Hình Hàn đỡ hắn. Đi đâu? Lăng Dĩ Nhiên nói, ta đi tranh buồng vệ sinh đi ngoài, ta bồi ngươi đi, Lăng Dĩ Nhiên lúng túng nói. Ngươi bồi ta? Ta sẽ kéo không ra, Hình Hàn cười nhẹ nói. Kia hảo, ngươi có việc đã kêu một tiếng ân, Lăng Dĩ Nhiên rời đi phòng sau. Bỗng nhiên nhớ tới hắn hiện tại là ở Đông Nhạc Tiên Phủ. Đông Nhạc Tiên Phủ là tiên nhân trụ địa phương, là không cần buồng vệ sinh. Sau đó, hắn thuấn di rời đi Đông Nhạc Tiên Phủ, ở hắn đi rồi. Lăng Chăn cảm giác không quá thích hợp, Đông Nhạc Tiên Phủ có buồng vệ sinh sao? Hắn ở tại địa phủ thời điểm là không có buồng vệ sinh. Vẫn là Phong Âm khắc cái cho hắn tạo buồng vệ sinh, Hình Hàn sắc mặt hơi biến. Không có kia dĩ nhiên đi nơi nào đi ngoài. Lăng Chăn ngẫm lại càng không đúng rồi. Dĩ nhiên không phải quỷ thần sao. Hắn yêu cầu đi ngoài. Hình Hàn cùng Phong Âm sắc mặt đại biến. Vội vàng đứng lên cấp Lăng Dĩ Nhiên gọi điện thoại, lập tức. Đồng Nhạc Tiên Phủ loạn thành một đoàn, lúc này, Lăng Dĩ Nhiên ngồi ở Lăng gia buồng vệ sinh nội, đang ở cùng hắn ba ba chiến đấu hăng hái. Thật sự không sức lực đi tiếp điện thoại, ân, ta thao, táo bón sao, hắn nhớ rõ vẫn là tam đẳng quỷ sai thời điểm, đã từng câu quá một cái nhân táo bón dụ phát bệnh ở động mạch vành phát tác tử vong hồn. Phách, lúc ấy hắn cùng thi dịch còn cảm thấy đặc biệt buồn cười. Táo bón thế nhưng cũng sẽ người chết, hiện tại hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được táo bón cảm giác. Thật là quá khó kéo, đều mau đi hắn nửa cái mạng, nhất phiền nhân chính là di động vẫn luôn vang cái không ngừng. Giống đòi mạng dường như sắp đem hắn phiền đã chết, đúng lúc này. Hắn nghe được Hình Hàn sốt ruột thanh âm, Dĩ Nhiên, ngươi có ở đây không bên trong? Lăng Dĩ Nhiên hoảng sợ, tiếp theo. Hắn cảm giác có cái gì từ trong cơ thể rớt ra tới. Quá mót biến mất, hắn huýt khẩu khí, đối Hình Hàn nói, ta ở, ngươi ở bên ngoài chờ ta, Hình Hàn thấy Lăng Dĩ Nhiên thanh âm bình thường. Thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, bên trong truyền đến kinh huýt thanh, hắn rốt cuộc cố không được nhiều như vậy. Xuyên môn mà nhập Lăng Dĩ Nhiên khó có thể tin chỉ vào phiêu phù ở trên bồn cầu mặt trắng nõn xinh. Đẹp em bé, hắn, nơi này như thế nào sẽ có một cái hài tử, hắn vừa rồi tiến vào thời điểm còn không có. Không phải là hắn ba ba biến đi, Hình Hàn ngẩn người, nhìn lại Lăng Dĩ Nhiên bình bẹp bụng, tức khắc giờ khóc giờ cười. Dĩ Nhiên, ngươi sinh a? Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía chính mình bụng đã khôi phục lúc ban đầu nguyên dạng. Vội vàng sờ sờ bụng, bụng không có. Ta thật sự sinh, Hình Hàn cười đi qua đi, lấy ra một kiện quần áo bao ở hài tử ôm đến trong lòng ngực. Đúng vậy, ngươi sinh, hắn chính là con của chúng ta, Lăng Dĩ Nhiên khiếp sợ mà nhìn trong lòng ngực hắn hài tử. Ta thật sự sinh, đây là chúng ta hài tử. Hắn như thế nào cảm giác chính mình giống nằm mơ dường như hết thảy đều cảm thấy không chân thật. Hắn giơ tay nhéo nhéo chính mình mặt. Đau, Lăng Dĩ Nhiên vẫn như cũ rất khó tin tưởng. Ta thật sự sinh, hắn chỉ là táo bón mà thôi. liền sinh, Hình Hàn mang theo Lăng Dĩ Nhiên cùng hài tử trở lại Đông Nhạc Tiên Phủ, tại địa phủ tìm. Người phong âm cùng Lăng Chân nhận được Hình Hàn truyền âm từ địa phủ gấp trở về. Dĩ Nhiên sinh sao? Bọn họ đi vào trong phòng liền nhìn đến Lăng Lấy ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên phát ngốc, Dĩ Nhiên. Lăng Chân hưng phấn mà chạy tới nhìn đến hắn bụng là bẹp. Cười nói, ngươi sinh, hài tử đâu? Đang ở nội thất suối nước nóng cấp hài tử tắm rửa, Hình Hàn nói. Ở chỗ này, Lăng Chân cùng Phong Âm đi đến suối nước nóng bên cạnh. Nhìn đến Hình Hàn ôm tiểu oa nhi ngâm mình ở suối nước nóng. Thật cẩn thận cấp hài tử tắm rửa, tiểu oa nhi lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Nồng đậm đầu tóc, xinh đẹp mắt to, không giống mới sinh ra hài tử nhăn rúm gió. Hơn nữa không khóc cũng không nháo, như là biết Hình Hàn là phụ thân hắn. An tĩnh nhìn Hình Hàn. Hình Hàn cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ, Phong Âm cùng Lăng Chân ngồi xổm suối nước nóng bên cạnh hưng. Phấn mà nhìn hài tử, Lăng Chân tán thưởng nói. Đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp, đôi mắt cùng miệng lớn lên giống Âm Quân, Hình Hàn nhướng mày. Không thể phủ nhận, thật đúng là cùng Phong Âm có 5 phần tương tự, mặt khác bộ phận liền lớn lên giống hắn. Hoàn toàn là Bắc Âm Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế kết hợp thể, Phong Âm tuy rằng cũng phi thường cao. Hứng hài tử lớn lên giống hắn, nhưng vẫn là có chút tiếc nuối hài tử cùng Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chân không giống. Hắn duỗi chỉ nhẹ nhàng chọc chọc hài tử khuôn mặt nhỏ. Nếu có thể lớn lên giống Dĩ Nhiên bọn họ càng tốt, Lăng Chân cười nói. Ngươi liền như vậy thích hài tử lớn lên giống chúng ta. Ân, Phong Âm gật đầu, Lăng Chân vui vẻ mà hôn hôn hắn mặt. Đối Hình Hàn nói, tẩy đến không sai biệt lắm là được. Sau đó uy hắn uống linh nãi, Hình Hàn bay ra suối nước nóng. Dùng pháp lực hống làm hài tử trên người thủy cùng quần áo của mình. Lại dùng khăn lông bao ở hài tử, ba người đi ra trong nhà. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên còn đang ngẩn người, Lăng Chân đi qua đi. Duỗi tay ở Lăng ở Nhiên trước mặt quơ quơ, cười nói, Lăng Dĩ Nhiên, ngươi nên trở về thần, Hình Hàn nhẫn cười nói, khiến cho hắn tiếp tục phát ngốc đi, đem sinh hài tử sự trở thành táo bón. Trong lúc nhất thời là rất khó tiếp thu, Lăng Chân ha ha cười. Này thiên hạ gian đem sinh hài tử trở thành táo bón cũng chỉ có ta nhi tử có thể làm được ra. Tới, Phong Âm cười xoa xoa Lăng Dĩ Nhiên đầu. Người mới vừa sinh hài tử, mau đi suối nước nóng phao phao rửa sạch thân thể, Lăng Chân lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên đến trong nhà. Tắm rửa, chờ ra tới khi, Hình Hàn đã cấp hài tử uy hảo nãi, cũng giao cho Phong Âm trong tay, làm hắn cái này ra ra ôm một cái, mà trong phòng còn đứng có Tiên Y cùng 4 vị tiên quan, Hình Hàn nói. Tiên Y, ngươi thế Dĩ Nhiên kiểm tra thân thể. Nhìn xem có hay không không ổn địa phương, đúng vậy, Tiên Y thế Lăng Dĩ Nhiên bắt mạch. Xác định không có vấn đề mới buông ra tay nói. Đại đế, Lăng chủ tử thân thể không việc gì, Hình Hàn buông tâm, Phong Âm đem hài tử nhét vào Lăng Dĩ Nhiên. Trong lòng ngực, Dĩ Nhiên, ngươi hoàn hồn sao, nên nhìn xem con của ngươi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn trong lòng ngực xinh đẹp em bé. Ngẩng đầu vọng đại gia, thật là ta sinh. Lăng Chân cười dùng sức xoa bóp hắn mặt, phi thường xác định là ngươi sinh, ngươi xem tiểu diễm diễm lớn lên nhiều giống Âm Quân cùng Hình Hàn, Lăng Dĩ Nhiên cẩn thận đánh giá. Hài tử, cười nói, thật sự lớn lên giống ba cùng Hình Hàn, hài tử thật xinh đẹp, Lăng Chân thấy hài tử không khóc cũng không cười. Kỳ quái nói, hài tử như thế nào không khóc, tưởng ta sinh Dĩ Nhiên thời điểm. Dĩ Nhiên một ngày muốn khóc vài lần, Lăng Dĩ Nhiên thập phần lo lắng. Không phải là sinh bệnh đi. Hình Hàn nói, đừng lo lắng, vừa rồi Tiên Y đã nói. Thần tiên hậu đại hài tử giống nhau đều sẽ không khóc, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ngươi xem hài tử không khóc không nháo thời điểm, thật đúng là giống ngươi mới vừa trở về vị trí cũ thời điểm. Lạnh một khuôn mặt, đều không yêu cười, về sau hài tử trưởng thành. Sẽ không giống ngươi giống nhau đi, mặc kệ về sau hắn cái dạng gì tính tình đều là các ngươi hài. Tử, Lăng Chân ôm hài tử, đùa với hài tử nói. Tiểu Diễm Diễm, ta là ngươi gia gia Nga. Mau kêu gia gia, Phong Âm Thấu đi lên nói. Ta cũng là ngươi gia gia. Kêu gia gia, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Hắn vừa mới sinh ra. Sao có thể nói. Đúng rồi, nếu hai tử đã sinh ra, chúng ta có phải hay không nên ôm trở về cấp nãi nãi nhìn xem. Lăng Chăn nói, chờ chúng ta ôm đủ rồi, các ngươi lại mang về. Bằng không chờ ngươi ôm trở về đều không tới phiên chúng ta ôm, Lăng Dĩ Nhiên không có ý kiến. Hắn cũng tưởng cùng hài tử nhiều một chỗ, chờ bọn họ ôm đến không sai biệt lắm khi. Bắc Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế lại tới nữa, ha ha. Chúng ta rốt cuộc đương thúc công, Tây Nhạc Đại Đế ôm hài tử hôn hôn. Tiểu Diễm Diễm mau kêu thúc công. Thúc công cho ngươi thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn. Mau kêu thúc công, Nam Nhạc Đại Đế vẻ mặt vô ngữ mà đem hài tử ôm lại đây. Hắn như vậy tiểu, như thế nào sẽ gọi người? Ân, lớn lên phi thường giống Phong Âm cùng Đông Nhạc, Bắc Nhạc Đại Đế phi thường vừa lòng hài tử trường. Giống, về sau muốn đem hài tử trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, rốt cuộc hài tử mới sinh ra. Thực mau liền cảm giác được mệt mỏi. Ở Bắc Nhạc Đại Đế ôm qua hắn lúc sau, hắn mí mắt lại chịu đựng không nổi đã ngủ, nhưng cùng còn ngậm bình sữa. Bộ dáng đáng yêu cực kỳ, ba vị đại đế đối tiểu chất tôn yêu thích không buông tay. Mỗi người đều muốn ôm hài tử mang về dưỡng mấy ngày lại đưa về tới. Đáng tiếc hài tử mới sinh ra, yêu cầu đãi ở thân sinh cha mẹ bên người. Bọn họ cuối cùng đành phải thôi, cứ như vậy kéo ba ngày. Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên mang theo hài tử trở về Hình gia, đang ở trong đại sảnh đậu Lăng Khang. Bảo chơi đùa Hình lão thái thái nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên trong lòng ngực ôm hài tử. Ngẩn người, theo sau vui sướng đứng lên. Dĩ Nhiên, ngươi trong lòng ngực ôm chính là Hình Diễm sao? Lăng Dĩ Nhiên hồi Đông Nhạc Tiên Phủ đãi sản khi, liền lừa Hình lão thái thái nói hắn cùng Hình Hàn muốn tới nước ngoài tiếp hài tử trở về, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu, đúng vậy, nãi nãi, chúng ta tiếp hài tử đã trở lại, ba ba, Lăng Khang Bảo vui vẻ mà chạy hướng Lăng Dĩ Nhiên, Hình Hàn bế lên Lăng Khang Bảo nói, Khang Bảo, mau nhìn xem ngươi đệ đệ, hắn kêu Hình Diễm, ngươi về sau phải hảo hảo bảo hộ hắn, biết không, Lăng Khang Bảo hưng phấn nói, đệ đệ, đệ đệ, ta có đệ đệ, Hình lão thái thái đi qua nhìn hài tử. Thở dài, đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt, một chút đều không giống như là mới sinh ra hài tử. Cùng Tiểu Hàn có vài phần tương tự, kỳ thật nàng tưởng nói chính là hài tử lớn lên tương đối giống. Phong Âm, hài tử xác thật là cùng Phong Âm lớn lên tương đối giống. Liếc mắt một cái nhìn lại, còn tưởng rằng là Phong Âm hài tử, Hình lão thái thái cười nói. Nhìn đến hài tử lúc sau. Ta rốt cuộc tin tưởng Dĩ Nhiên là Đông Tiên sinh hài tử. Tiểu Diễm Diễm hoàn toàn kế thừa hắn gen, Lăng Dĩ Nhiên ân nói. Hắn thật sự lớn lên giống ta ba, Lăng Dĩ Nhiên ân nói. Hắn thật sự lớn lên giống ta ba, DFY. Hết chương.